Còn mình có tướng mưu trí phản kế mai phục thì sao? Hắn từng xuất lĩnh 300 bộ hạ cùng với 4.000 vệ sở quan binh chiến, quân Minh một trận lập tức vỡ tan. Hắn xuất lĩnh 300 dũng sĩ đổi giết 500 quân Minh, mà bên mình chỉ chết có 16 người. Hắn là dũng sĩ, là vô địch. Quân Minh có tướng tài, nhưng dẫn theo đám binh có lá gan chuột đó thì làm được gì? Chẳng phải rồi cũng tái diễn cảnh tượng sảng khoái năm đó sao? Huống chi chủ công đã bỏ quên Ngô Giang, dẫn đại quân ra sau lưng quân Minh, một bộ đánh lén thành Tô Châu, một bộ cướp bóc quân nhu và pháo của quân Minh, hai cánh bầy kín tàn sát hết quân Minh vì các huynh đệ báo thù. Quân Minh khai hỏa, nổ súng bang bang, tên bay vùn vút, chừng đao năm thước đánh ngã đám giặc Oa tới gần. Nhưng bọn giặc Oa hung hãn không sợ chết, vẫn không ngừng nghỉ hung hãn lao về phía trước. Bọn họ biết rằng chỉ cần tiếp cận quân Minh, dựa theo lệ thường sẽ là bọn họ tru diệt. Một con sói vọt vào 10.000 con dê thì có sợ gì? Quân Minh lặng yên biến đổi trận hình. Mới vừa rồi khi súng và cung nỏ phóng ra, binh sĩ cầm lá chắn đã đứng lên. Bọn họ không có giơ cao tấm chắn cao cỡ nửa người mà nắm chặt chuôi đao cán dài. Binh lính cầm đao mỗi người cách nhau gần 5 thước, bọn họ giao nhau đứng thành 3 hàng xếp thành đội ngũ thật dài, trấn tĩnh tự nhiên nhìn giặc Oa. Từng thanh đao rút ra khỏi vỏ phát ra âm thanh ma sát như sấm. Những thanh âm đó đều bị tiếng hô của giặc Oa che kín rồi. Đội ngũ này là tinh anh mà Dương Lăng từ nội Hán và ngoại tứ gia quân điều động ra. Bọn họ đã liên tục chém giết Thiết Kỵ Thắt Đát mấy năm liền, vô số lần từ trong đống người chết bò ra tới khi thành lão binh bách chiến, cũng từng đánh vô số giặc Oa, cũng từng chịu lễ rửa tội. 3.000 quân thép, ngay cả đối mặt với Mông Cổ kỵ sĩ tung hoành thiên hạ cũng không sợ chút nào, dáng người thấp bé giơ trường đao cao hơn người, liệu giặc Oa có để vào mắt? Mộc Thôn Trung Nguyên dẫn bọn hải tặc xông tới, chợt bọn họ phát hiện những người Hán ẩn trong đêm này có gì đó khác với vệ sở quan binh họ từng biết. Những người này quần áo không khác gì với quân Minh bình thường, nhưng cử chỉ bước chân sống lưng cao ngất, tự tin và thong dong đều nói cho bọn họ biết ta không thể khinh thường. Nhưng muộn rồi, giặc Oa vẫn đang theo quan tính xông tới trước. Quân Minh cầm đao bước lên một bước đón chào, đồng loạt giống to một tiếng giết, nói xong đào hạ, máy xay thịt đã khởi động. Ở một bờ mương cách đó 3 dặm có vài tên giặc Oa trốn ở đó thám thính tin tức. Tiệt phòng quân Minh vừa qua, bọn họ liền yên lặng lui về bẩm báo thủ lĩnh Độ Biên Tĩnh Chu. Độ Biên Tĩnh Chu nghe nói quân Minh đã mắc mưu, suốt đêm xuất quân gấp rút tiếp viện Ngô Giang thành, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Một mặt phái người báo cho Nại Mỹ Chính Trí biết, một mặt tự xuất lĩnh 1.000 sĩ binh đánh lén phía sau quân Minh. Quân Minh tiến lên, thường đội hình phía trước là cung binh, khinh kỵ binh, trung quân là chủ tướng và trọng bộ binh, phía sau là đổ quân nhu, lương thảo. Giang Nam đường hẹp, con đường này tuy là quan đạo nhưng cũng không rộng. Quân Minh vừa phải gấp rút tiếp viện Ngô Giang, tất nhiên sẽ phải bày ra trận hình để có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Sứ mệnh của hắn chính là tập kích hậu trận, làm loạn trận địa, phụ trợ hai cánh giáp công tiêu diệt quân Minh. Một nhiệm vụ quan trọng khác chính là cướp đoạt lại pháo của quân Minh. Nại Mỹ Chính Trí hướng cao xa, nếu quyết ý làm hải tặc hung mạnh nhất trên biển thì hắn không thể thiếu siêu cường pháo. Đoạt lấy pháo của quân Minh, thứ nhất nếu tập kích bất ngờ thành Tô Châu bị ngăn trở có thể dùng để mở cửa thành, thứ hai có thể vận chuyển lên thuyền xưng bá trên biển. Độ Biên Tĩnh Chu thừa dịp bóng đêm đi tới hậu trận quân Minh, đang muốn phát động công kích, chợt cách đó vài dặm bỗng nhiên giấy lên đại hỏa, ánh lửa hừng hực ở chỗ này cũng có thể thấy rõ được. Độ Biên Tĩnh Chu kinh ngạc không hiểu, nhưng lúc này cũng đã bất chấp, mãnh liệt bổ nhào qua thì bị quân Minh phát hiện. Lúc này lại có thêm một trận chiến. Trong quân Minh, ngoài vệ sở quan binh không chút chiến lực, binh hấp quân nhu còn không chịu nổ một kích thì còn cách 10 trượng, quân Minh liền ném đại pháo, đồ quân nhu vắt chân lên cổ chạy tan tác, đồng thời hô to giặc Oa đánh lén. Độ Biên Tĩnh Chu dẫn bộ hạ truy đuổi, rốt cục phẫn nộ dừng bước cao giọng, Khô Lâu, lập tức áp giải đại pháo tới chỗ chủ công, nơi này giao cho ta. Khô Lâu, tên Hắc Điền Thái Lang là trợ thủ đắc lực của Độ Biên Tĩnh Chu, tên hải tặc này say mê sưu tập gái đẹp, lấy da thịt, lấy đầu lâu chế tác làm vật phẩm trang sức, bởi vậy đồng bọn gọi hắn là Khô Lâu. Y đang chạy ở tuyến trên, nghe Độ Biên Tĩnh Chu gọi thì mới chưa thỏa mãn chạy trở về. Khô Lâu xé lớp vải bảo vệ pháo rồi quái dị, thủ lĩnh, đại pháo là giả. Cái gì? Độ Biên Tĩnh Chu chấn động, cuống quýt chạy tới, chỉ thấy trong đó là một chiếc xung xa. Độ Biên Tĩnh Chu do dự, bỏ tất cả ra kiểm tra. Khô Lâu còn chưa tuân mệnh, dây dẫn lửa dưới xe đã cháy hết. Oanh một tiếng vang thật lớn, xe bị thùng thuốc súng nổ chia 5 x 7 đánh văng Độ Biên Tĩnh Chu và Khô Lâu lên giữa không trung. Độ Biên Tĩnh Chu chết tại chỗ, còn Khô Lâu chỉ còn nửa người ở giữa không trung. Hình ảnh cuối cùng gã thấy là chiếc xe đó lao tới những xe khác, lập tức từng chiếc nổ tung lên. Người vừa dẫn đầu đám quân Minh bỏ chạy kia đúng là Mẫn Đại Tướng Quân. Dương Lăng để 3.000 tinh minh ở lại trung quân hậu trận, nếu như không có tướng lĩnh tin cậy thì cũng không yên lòng, cho nên khi nghi ngờ dụng ý của giặc Oa, hắn liền điều Mẫn Văn Kiến tới hậu trận, cũng nghiêm dặn y lấy nhạn hình trận đối địch, ngăn cản kẻ thù chạy trốn, tận lực sát thương giặc Oa. Sau lường được, Mẫn Văn Kiến thấy địch tâm thì vui mừng, sớm đã ném lời dặn ra sau đầu, giục ngựa dẫn quân quay trở về. May mắn còn tồn tại 600-700 giặc Oa bị biến cố bất thình lình đang ngây người, thừa lúc nãy Mẫn Văn Kiến dẫn thân binh xông tới tàn sát. Yeah! Mẫn Văn Kiến nâng đao, vung mạnh, đại cảm đao nặng 40 cân không chút trì trệ, chém qua cổ Già Qua, mang theo một chùm mưa máu. Được mấy văn kiến và đám tân binh của hắn lây nhiễm, đám quan binh cũng cố lấy dũng khí theo sau, gieo hò lao đến. Già Qua tác chiến cũng không lấy người Hán làm vật hy sinh, mỗi khi có chiến sự thường dũng mãnh xông phong lên trước, vừa làm suy giảm sĩ khí, vừa thừa cơ xông lên bẻ gãy trận tuyến của quân Minh, khiến họ không chịu nổi một kích. Hôm nay Già Qua vẫn xung phong lên trước, hơn 10 chiếc xe quân nhu đầy thuốc nổ sắp nổ, nhưng những người này vẫn đứng mũi chịu sào, vẫn chưa thấy đối thủ đã thấy Diêm Vương. Đám Già Qua còn lại thấy vậy không khỏi thoái ý, trên chiến trường mà có một bên khiếp ý, một bên sẽ càng đánh càng hăng. Nguyên bản quân Minh còn có chút bó tay bó chân thì càng thêm dũng mãnh, hai bên ruộng đều là binh sĩ đánh nhau, nhưng quân Minh rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Tô Châu Đông Thành, một đội quân binh giơ cây đuốc cưỡi ngựa chạy tới, hướng trên thành hô lớn: "Mau, mau mở cửa thành, chúng ta có quân tình khẩn cấp, cấp báo đại nhân." Trên đầu thành có người hô lớn: "Các người là ai?" Dưới thành có một người như bách hộ bộ hét lớn: "Đừng có rông dài, mau mở cửa thành, chúng ta gấp rút tiếp viện Ngô Giang thành bị người Hoa phục kích rồi, mau tấu mời đại nhân phái binh tiếp viện, nếu không sẽ mất đi đại thế." "À, viện quân bị người Hoa phục kích, người chờ một chút, ta lập tức mở cửa thành." Tướng anh giữ đầu thành nghe xong thì cuống quýt đáp ứng. Người ra vẻ quân Minh bách hộ chính là Minh Nhân Ngưu Đường, một trong tứ tướng của Nại Mỹ Chính Trí. Hắn là người Giang Nam, quen thuộc địa hình các nơi, chính là hắn dẫn đại quân của Nại Mỹ Chính Trí tránh khỏi quân Minh viện sở tập kích bất ngờ Ngô Giang thành. Thấy quân Minh trúng kế, Ngưu Đường đắc ý cười, lặng lẽ ra hiệu, một tên giặc oa hiểu ý, cây đuốc trong tay lờ đãng đong đưa vài cái. Nại Mỹ Chính Trí mai phục phía xa lập tức ra lệnh cho tất cả giặc oa chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đợi Ngưu Đường chiếm cứ cửa thành sẽ đưa quân lên sát nhập. Hắn chiếm Ngô Giang thành xong có ý thả một ít quân Minh chạy trốn, cũng cướp bóc toàn thành, tỏ ý là thủ thế ở đó. Nhưng Ngô Giang của cải không bằng 1% của Tô Châu, mục tiêu của hắn là ở Tô Châu, cho nên quân Minh chạy được có khi đã nhanh chóng đến Tô Châu. Hắn lập tức kết toàn quân bỏ Ngô Giang thành tới thẳng đây. Nại Mỹ Chính Trí lưu 3.000 binh mã mai phục ở thập ngõ trại, còn tự dẫn hơn 3.000 nhân lao thẳng tới thành Tô Châu. Tin tức của độ biên Tĩnh Chu đưa tới khiến y muốn dùng mánh cũ kêu mở thành Tô Châu. Cửa thành ngầm mầm mở ra, Ngưu Đường ánh mắt đầy vẻ tham lam nóng cháy. Trong thành là hoàng kim bạc trắng chất như núi, lăng la lộ đoạn, có cả thiếu nữ thiên kiều bá mị tuổi thanh xuân mà tất cả sẽ dễ như trở bàn tay. Cầu treo từ từ buông xuống, Ngưu Đường hít vào một hơi quát: "Vào thành!" Lập tức hai chân đạp bồng ngựa, đầu tàu gương mẫu lao tới cầu treo, phía sau 30 danh kỵ vừa vàng gắt gao đi theo. Cửa thành tối như trong động chợt lóe lên một đường đỏ sậm, lập tức một ánh lửa bùng lên. Trong lúc đó bộc phát ra một tiếng giống to, ở cửa thành vang lên đinh tai nhức óc. Hơn 100 miếng đinh sắt chì từ trong họng pháo phun ra đổ ập xuống. Trong phút chốc đội hình 30 giặc oa bị đánh thành cái sàng, còn chưa kịp kêu thảm đã đồng loạt ngã xuống. Theo một tiếng pháo vang, ý đồ đánh lén vào thành của giặc oa bị phá loạn. Theo sát là tiếng kêu giết rung trời trong thành, toàn bộ lực lượng quân Minh nhanh chóng bố trí tiến công dày đặc trước cổng thành. Cửa thành chậm rãi khép lại, ngay sau đó xích sắt chậm rãi kéo cầu treo lên. Bài trọng tán ở trong trận nghiêm nghị quá to: "Phụng Khâm Sai đại thần, đốc phủ lục tỉnh quân vụ tiêu diệt Già Qua, tổng đốc Dương Lăng Dương đại tướng quân có lệnh tận sức tiêu diệt sạch sẽ Già Qua phía trước, chưa sạch Già Qua cửa thành sẽ không mở, sinh tử thắng bại đều ở trận chiến này. Dương đại nhân sắp dẫn quân quay về, các tướng sĩ xông lên cho ta." Bài trọng tán mang ra 8.000 người, trong thành còn lưu lại 7.000 binh mã, dù toàn quân bị giết cũng có thể chống đỡ tới lúc Dương Lăng về. Nhưng nếu đại quân thủ vững thành trì đợi Dương Lăng về, có thể giảm bớt thương vong, lợi dụng tường thành và đại pháo sát thương Già Qua. Nhưng Dương Lăng rút quân về mà ở đây chưa thể vây kín, Già Qua sẽ nhân cơ hội phá vây chạy trốn. Hơn nữa Dương Lăng trước khi rời thành đã lệnh Bạch Trọng Tán giành xuất binh trước, mục đích chủ yếu là kích khởi toàn quân quyết tâm chiến đấu. Quân đội khi không có binh khí có thể xuyên thủng giáp, cũng không có khôi giáp chống đỡ được hỏa pháo, lại không nhất định có thể công phá được đại pháo, cũng có thể hoàn toàn chống đỡ được pháo đài lửa đạn. Có thể nói hai quân đối chọi khiến song phương chênh lệch rất lớn, mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sĩ khí. Ngoài ra song phương hàng ngày huấn luyện cương độ cùng với các tướng lĩnh chỉ huy, quân Minh càng chiến càng bại, thậm chí mấy ngàn binh cũng bị 100 tên giặc oa đuổi cho gà bay chó sủa. Không phải do vũ khí và vũ lực chênh lệch quá lớn, mà là quân đội căn bản không có ý chí chiến đấu. Dương Lăng hiện tại vừa không có thời gian cũng không có đủ quân phí đi chiêu mộ binh lính đến thay chi đội này, chỉ có thể dùng độc chiêu chờ bọn họ có thể như phượng hoàng niết bàn. Một loại kết cấu nếu không đánh vỡ từ nội bộ lại không thể dùng một loại hình thức khác thay thế, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào lực lượng bên ngoài thúc đẩy nó cải biến. Già Qua phía trước bắt đầu ra khỏi chỗ tối, quân Minh sau đó không có đường lui. Trước có Già Qua, trải qua kinh hoàng ngắn ngủi, bọn họ rốt cuộc hiểu ra lúc này đã không có cơ hội chạy trốn, muốn sống cũng chỉ có thể cùng Già Qua liều mạng. Quân lệnh Dương Lăng chuyển lại, tội đến đới quân pháp khiến các binh lính kiềm chế lẫn nhau, không người nào dám trước có ý định bỏ chạy. Hơn nữa đội chấp pháp đã lặng lẽ vây hai cánh.

Nại Mị Chính Trí cưỡi một con la, xuất binh qua một rừng cây, vừa mới chạy được nửa dặm, dưới ánh trăng chợt thấy phía trước có ba đội đại quân đi tới. Nhìn thì đội ngũ ít nhất cũng có tới 5.000 người ngựa. Nại Mị Chính Trí kinh hãi, vội vàng ghim chặt con la, mặt như màu đất nói: Quân mình chủ tướng chẳng lẽ là Gia Cát Võ Hầu tái sinh, ở chỗ này mà cũng có phục binh? Quân đội phía trước dừng lại, có người cao giọng quát: Các người lại! Quỳ Mậu tiểu tứ lang cua kiếm nói: Chủ công, ta dẫn người ngăn cản bọn họ, ngài mau chạy hướng đông trở lại hải đảo, chỉ cần ngài còn sống chúng ta còn có hy vọng. Nói xong hắn dẫn hơn 200 tử sĩ hô hào xông tới. Vũ Văn Minh dưới tay Nại Mị Chính Trí nói: Chủ công, hướng đông có hồ, chỉ có Lưu Gia Than, dùng thuyền nhỏ có thể qua, nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 7 người, căn bản không cứu nổi toàn quân. Nại Mị Chính Trí vừa nghe trong lòng không khỏi trùng xuống. Lúc này Quỷ Mậu tiểu tứ lang vung kiếm xông lên, trung quân phía trước có một người chạy ra quát: Đứng lại, xưng tên báo họ. Quỷ Mậu tiểu tứ lang không đáp lời, xông lên trong một đao. Người đối diện phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy tránh ra, lập tức giơ thương tới đón. Hai gã dưới tay Quỷ Mậu tiến lên giáp công, dùng tiếng hoa hô quát, ba thanh kiếm cùng đánh xuống. Người nọ đứng cuống tay chân, mắt thấy đã bị ba thanh trường đao bao phủ, hắn lớn tiếng giống to, nói một câu người oa nghe không hiểu. Trong nháy mắt đó thì Quỷ Mậu tiểu tứ lang đã chặn ngang một đao sắp chém chết gã. Nghe tiếng người đó giống, trong trận đối diện chợt truyền ra giọng nữ, nói gì mà cả tên giặc oa thông tập Hán ngữ nhất cũng nghe không rõ. Thiếu nữ vừa nói, đội hình ba quân chợt xông lên. Ở xa Nại Mị Chính Trí cười la, vừa thấy quân mình như thế thì không khỏi mừng rỡ, hắn cười ha ha nói: Ha ha ha, trời cũng giúp ta, quân mình không có chiến pháp, chiến lược tất nhiên là không mạnh, mau mau tiến lên làm loạn thân thế của bọn họ, dùng loạn quân của họ ngăn trở truy binh, chúng ta có hy vọng chạy thoát rồi. Chúng giặc oa nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức múa mai binh khí xông lên. Nại Mị Chính Trí cũng rút kiếm ra xông lại. Đội quân mình này như một đám ô hợp, gần như trong gang tấc đã luống cuống chân tay không thể chống đỡ. Xông tới gần, bọn họ mới phát hiện đây là một đội ngũ dân cường tráng, căn bản không có quân phục. Dân cường tráng này 7 người một đội, người thứ nhất cầm trong tay móc câu dài, người còn lại cầm hộc côn 8 thước, 2 người khác cầm đoàn nỗ, 3 người phía dưới cầm đoàn đao. Người oa vui mừng vung đao lên phía trước, hét lớn mang theo dũng khí, không thể tưởng tượng được, dân cường tráng này cũng hét lên tác chiến. Quỷ Mậu tiểu tứ lang tay nâng kiếm còn chưa kịp tới chỗ địch, người đàn ông tay cầm móc câu dài kêu lên những tiếng kỳ quái, cách gần 2 trượng giơ thương sóc lao tới. Cùng gã sánh vai có 3 người cũng lập tức cùng kêu lên phối hợp, tiếng quát như sấm. Quỷ Mậu tiểu tứ lang bị tiếng giống làm tỉnh lại, y né qua trường thương, đại hán nâng côn đã đánh vòng cảnh cáo, y cười lạnh một tiếng, trường đao vừa chuyển hướng đánh sang người cầm côn, đột nhiên bên hông tê dần, một mũi tên ngắn đã đâm vào. Mũi nỏ không tệ, nỏ lực nhỏ nhất, mũi nỏ dùng gỗ khắc chế thành, sức nặng khó có thể bị kịp, may mà bắn vào cơ thể cũng không sâu. Quỷ Mậu tiểu tứ lang đang muốn một đao chém mũi tên, chợt cảm giác tê dại bên hông chuyển ra thì cánh tay vô lực. Mộc côn mềm dẻo hung hăng quất vào cổ tay, xương cánh tay gãy, trường đao rơi xuống đất. Đội ngũ móc câu sóng vai chuyển hướng sang tên giặc oa khác. Phía sau, ba tên cầm đao hưng phấn đi qua. Quỷ Mậu tiểu tứ lang chú ý trong tay họ còn cầm bao tải. Đánh giặc, mang thứ này theo làm gì? Y chưa có cơ hội hiểu rõ, hai tên dân cường tráng xông lại không nói, hai lời nâng đao chặt đứt cổ của hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra. Tên dân cường tráng thứ ba nhanh nhẹn nhặt đầu người ném vào cái bao tải, sau đó tổ chém đầu ba người, liền đi theo sau bốn người họ hét trợ uy. Dân cường tráng như những bông hoa mai, 7 người một tổ, một người công, một người thủ, 2 người đánh lén, phía sau có 3 người chuyên phụ trách thu thập đầu người, đồng thời họ hét trợ uy. Các tổ phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi tổ mà có người thương vong, tổ sau lập tức tới bổ sung. Toàn bộ cục diện nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mỗi một chi tiết lại vô cùng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, trong đêm tối cũng không tán loạn. Nại Mị Chính Trí cảm thấy không đúng, cánh quân minh này không như đám ô hợp, không có cách nào giờ chỉ còn theo hướng tây chạy trốn tới Thái Hồ, nơi đó núi nhiều đảo nhiều, thủy lộ phức tạp, có lẽ còn có cơ hội sống. Nại Mị Chính Trí lập tức quay đầu ra lệnh toàn quân trốn hướng Thái Hồ, kèn vừa mới thổi lên, hắn chợt thấy cổ tê dần, Nại Mị Chính Trí kỳ quái giơ tay vừa sờ, ngón tay chạm vào, chỉ thấy món đồ đó mềm mại tựa lông chim, còn chỗ bị thương đã vô trì vô giác. Hắn hoảng sợ nhìn lại, cây đuốc chiếu sáng lên một người mặc lam y, eo nhỏ buộc đai lưng màu trắng, mái tóc bộc lệch, trên cổ đeo vòng bạc, một thiếu nữ xinh đẹp đang kề miệng thổi ống. Thấy hắn trông lại, cô gái kia khiêu khích dừng đôi mi nhanh, đen, đôi mắt ẩn ẩn như nước, trong tinh khiết có vẻ tươi đẹp rạng rỡ, eo nhỏ nhắn đầy quyến rũ, thực sự quá động lòng. Nại Mị Chính Trí giận tím mặt, rút mũi tên trên cổ ném xuống mặt đất, trường đao xông tới thiếu nữ, nhưng y còn chưa kịp nói gì, cơ thể tê dại đã ngã xuống đất, xung quanh vừa vàng tiến lên đỡ lấy y. Có người gieo hò vung đao xông tới thiếu nữ. Thiếu nữ khoanh tay bình thản tự nhiên như không, xung quanh nặng là 6-7 tên giặc mặc trang phục áo vải bố màu xanh đen, quân rộng đánh xà cạp, đi giày rơm, dùng khăn trùm màu đen, trong tay là móc câu hoặc đại đao cán dài. Đứng cầm đuốc ở gần nàng là 2 người đội khăn trùm màu lam, áo vàn rộng màu xanh, quần ống rộng màu đen, ống quần khảm trang sức hình hoa, mang eo buộc tạp dề, 2 người bên hông đeo đao, cực kỳ thướt tha kiện mỹ.